Chương 259, ngươi việc gác để ta tới ngăn cản. Dừng tay cho ta a a phanh tủ mã đột nhiên một quyền đánh vào xà mù ải trên thân, lực lượng của hắn mặc dù không đánh, nhưng lại mang theo năng lực vô hiệu hóa năng lực. Bill đột nhiên một tiếng thanh âm quái dị vang lên, xà mù ải một độn trong nháy mắt đã mất đi khống chế, lúc đầu cuối cùng phấn hoa cu nở dê tại tủ mã năng lực hạ không cách nào triển khai. Tình huống này để xà mù có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng trả cờ giả cũng sẽ không nhận ảnh hưởng, kết quả cũng không phải là như thế. Bởi như vậy nói theo một ý nghĩa nào đó tù mạ sẽ xả mù ái địch nhân lớn nhất, chỉ tiếc tù mạ thực lực cũng chính là người bình thường trình độ, coi như một quyền cu nở dê không có cách nào đem xả mù ái thế nào. Đình chỉ củ rồ cổ nhìn thấy tù mạ một quyền sau xả mù ái năng lực đình chỉ, lập tức trừng lớn hai mắt. Cái này sao có thể, ra hỏa kia thật mạnh như vậy sao? Củ rồ cổ không rõ tù mạ đến cùng là làm sao làm được, nhưng hiện tại xem ra đích thật là một cái cơ hội. Chỉ cần xạ mù ái năng lực không thể dùng, cơ hồ có thể nói là chia 5 năm. Đương nhiên đây chỉ là củ rổ cổ mình phỏng đoán, thật là tình huống cũng không phải như vậy. Lúc này xạ mù công kích bị đánh gãy, tất cả động tác đều ngừng lại. Thời gian dần trôi qua, xạ mù quay đầu nhìn về phía một quyền đánh trên người mình Tu Mạ, mang trên mặt cười nhạt cho. Tu Mạ, không nghĩ tới năng lực của ngươi cũng sẽ đối ta hữu dụng. Xạ mù xem thường khe nói với Tu Mạ. Tù mạ nghe xong có chút giật mình, bởi vì hắn cảm giác nắm đấm của mình căn bản cũng không có biện pháp 523 dung chuyển xà mù ải thân thể, đơn giản tựa như là đánh vào tấm thép bên trên. Tại sao phải làm như vậy, tại sao phải hủy diệt nơi này? Tù mạ đã hỉ hệ u do tình huống, hắn biết xà mù ải liền là hủy diệt nơi này ke cờ ơ mở đầu, hiện ở trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Lao tốt tính cách của người tuyệt đối sẽ không để hắn bỏ mặc xà mù tiếp tục hành động. Ngươi hỏi ta vì cái gì? Xà mù ai buồn cười nhìn xem Tù Mạ, sau đó mở miệng nói ra, như vậy ta hỏi ngươi, ta chỉ là tới du lịch, vì cái gì các ngươi trước động thủ với ta có ý tứ gì? Tù Mạ tự nhiên không biết xà mù ai ý tứ, kỳ quái đồng thời lui lại một bước. Có ý tứ gì ta cho ngươi biết tốt, ta lại tới đây du lịch kết quả bị các ngươi qua nở ly chữa nở dê ạ lịch tở không ngừng công kích. Như vậy ngươi đến nói cho ta biết vì cái gì ta muốn bị các ngươi qua nở ly chữa nở dê công kích? Xả mù trực tiếp hỏi lại Tù Mạ, lập tức để Tù Mạ á khẩu không trả lời được. Đối mặt xả mù ai nói tới sự tình hắn không biết là thật hay giả, bất quá những này trong mắt hắn đều không trọng yếu, trọng yếu là xả mù cách làm hắn tuyệt đối không cho phép. Tù Mạ liền là một người như vậy. Cho dù là phía sau ẩn giấu đi lại nhiều lý do hắn chỉ đối với mình nhìn thấy chuyện ác làm ra ngăn lại. Hắn là một cái thích xen vào chuyện của người khác người, mặc dù vận rủi quân thân, cũng sẽ ở người khác lâm vào bất hạnh trước đứng ra. Cho nên hiện tại đối mặt xả mù hắn đứng lộ ra, nhất định phải ngăn cản xả mù ải việc ác. Coi như thế ngươi cũng không nên đối với mấy cái này người vô tội xuất thủ. Tù Mạ hung tợn nhìn chằm chằm xả mù ải gọi. Trên mặt hắn thần sắc tràn ngập một loại tùy hứng cùng phẫn nộ, nắm đấm cu nở dê ở thơ y điếm na y nắm chặt, mang theo một loại tùy thời muốn xông lên đi cảm giác. Nói cách khác không có ra nở dê xả mù cười lạnh nhìn xem Tù Mạ, cái kia loại tính cách chính là như vậy, có lẽ nhiều khi là cái không sai ra hỏa, nhưng đối mặt loại chuyện này liền trở nên cố tình gây sự. Một người một nhà bị giết, về sau tại báo thù một khắc cuối cùng Tù Mạ nhìn thấy liền sẽ đi ngăn cản. Hắn bảo vệ là cái kia giết người cả nhà ác nhân, mà không phải trợ giúp cái kia người báo thù. Duy nhất một có điểm không tệ liền là Tù Mạ hắn mình biết mình là cái giả nhân giả nghĩa người. Ta sẽ bảo hộ tất cả mọi người, tuyệt đối sẽ không để ngươi tiếp tục phá hư. Nghe được xả mù ải, Tù Mạ kiên định nắm chặt nắm đấm hướng phía xả mù ải la to. Vậy còn chờ gì, xả mù ải mới sẽ không tại mình đứng tại vị trí nào bên trên. Coi như bị người hiểu lầm thì tính sao, để ý ánh mắt của người khác liền vĩnh viễn sẽ không thành công, cho nên hắn xưa nay không để ý, không quan tâm. Vừa mới nói xong xả mù trên mặt liền lộ ra nhe răng cười, ma vương liền muốn có ma vương dáng vẻ, tại bữa cặp nào đó chút thời gian nhất định phải lộ ra tà ác bộ dáng. Tù Mạ phấn khởi lực lượng hướng phía xả mù ải phong đi, hắn không có siêu năng lực, QNZ không có bất kỳ cái gì đặc thù thủ đoạn công kích. Duy nhất công kích liền là nắm đấm của mình, mang theo tín niệm nắm đấm. Một bên buôn tẩu một bên phát lực vì chính mình ủng hộ. A, tốc độ của hắn rất nhanh, thời gian dài cùng tiểu lưu manh đánh nhau để thân thể của hắn so những người khác đều tốt bên trên chừng gấp đôi. nhưng mà đối với người bình thường xem như tấn mãnh tốc độ, tại Sạ Mù trong mắt 10 phần chậm chạp. Sạ Mù ai đưa tay muốn sử dụng nhẫn thuật, lại ơ thơ ý điếm na y sửng sốt một chút. Đối phó tủ mạ bất luận cái gì năng lực có vẻ như đều vô dụng, không sử dụng năng lực vật lộn rất lâu chưa từ nở dê xuất hiện nghĩ tới đây nhịn không được lắc đầu, quả nhiên vẫn là không nên quá dựa vào năng lực mới được. Chờ sau này tìm được dở dạ gồng bản thế giới bắt đầu rèn luyện một chút thân thể a sau một khắc Sạ Mù phóng ra bước chân hướng phía tủ mạ xuống tới. Cận thân thuần vật lộn, không có bất kỳ cái gì năng lực cái này mới là nam nhân lãng mạn hai người tiếp xúc trong nháy mắt, tủ mạ bao đủ khí lực hướng phía Sạ Mù ai một quyền đi lên. A rồi phanh một cú đấm nặng nề đánh vào Sạ Mù ai trên mặt, nhưng ở lại một chút hiệu quả đều không có. Quá cứng thân thể của người này đến cùng là cái gì làm tù mà nhướng mày, cảm giác được nắm đấm phản hồi cảm giác 10 phần rung động. Trước đó một quyền cũng là như thế, hiện tại cũng là như thế. Không có cảm giác đâu tù mà Sạ Mù cười phản kích một quyền. Vung ra quyền đầu đeo tiếng rít, tấn mãnh rơi vào tù mạ trên mặt. Phanh một quyền này sinh ra to lớn lực bộc phát, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem tù mạ đánh cho bay ra ngoài. Mà Sạ Mù ai nhìn chăm chú lên tù mạ bay đi thân thể. Trên mặt lộ ra càng thêm hung hiểm tiếu dung. Đang lúc muốn truy kích trong nháy mắt lại bởi vì đột nhiên tiếng vang dừng lại. Ken chúc mừng ngươi thăng cấp đến 2998 cấp. Ken chúc mừng ngươi thăng cấp đến 2999 cấp. Ken chúc mừng ngươi thăng cấp đến 3000 cấp. Chúc mừng ngươi thăng cấp đến 3996 cấp. Hệ thống xuất hiện. Ta đều suýt nữa quên mất, hệ thống thăng cấp điều kiện thế nhưng là không sử dụng năng lực công kích. Nghĩ tới đây về sau. Sạ Mù thần sắc cứng lại, tiếp lấy nết miệng lên nhìn về phía trước. Như vậy để ta xem một chút tù mà ngươi đến cùng có thể làm cho ta phản kích bao nhiêu lần. Tù mà, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Cái này vừa mới bắt đầu. Mang theo vui vẻ thanh âm từ Sạ Mù ai miệng bên trong truyền ra, hắn cười híp mắt nhìn chăm chú lên phía trước tù mà. Đúng lúc này, bay ra ngoài tù mà đâm vào phế tích bên trong, bị đau xoay người đứng lên. Khi tù mạ đứng lên lần nữa thời điểm, ánh mắt của hắn so trước đó càng thêm kiên định. Ngươi việc gác để ta tới ngăn cản hắn nhìn chằm chằm Sạ Mù cắn răng nghiến lợi gọi vào, đồng thời nắm đấm lại một lần nữa nắm chặt.